Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1020, Thiên Nhận Tuyết xuất thế. Lục Uyên trở về, hai người chính ôm thật chặt, phóng thích ra trong lòng quyến luyến cùng không muốn. Mà bên này, tiên thiên thuần âm thần thai rốt cục phát sinh sau cùng dị biến. Toàn bộ thần thai đột nhiên hào quang tỏa sáng, màu băng lam cùng hào quang vàng óng trong nháy mắt lấp kín cả ở giữa mật thất. Đem ngay tại ôm ấp lấy hai người bừng tỉnh, Lục Uyên trọng đồng quét ngang mà đi, Bỉ Bỉ Đông cũng là nhất thời liền ném ánh mắt. Tiên thiên thuần âm thần thai lăng không bay lên, càng quang mang mãnh liệt lộ ra cực kỳ chói mắt. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng ba động khủng bố trong chốc lát bao phủ ra. Lục Uyên tâm niệm nhất động, kim long lĩnh vực lan tràn ra, đem những năng lượng kia ba động đều chặn lại xuống tới. Cỗ năng lượng này ba động nếu là truyền ra ngoài, trong nháy mắt liền sẽ khiến võ hồn điện bên trong chú ý của những người khác. Thiên Nhận Tuyết thân phận sớm muộn là muốn ra ánh sáng. Nhưng là nàng là làm sao ra đời? Còn có Lục Uyên tồn tại, những chuyện này là không thể bại lộ. Tiểu Uyên, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Lục Uyên, Tuyết Nhi nàng muốn ra đời. Lục Uyên nhìn lấy thần thai, ánh mắt ngưng lại, nhìn tận mắt Thiên Nhận Tuyết xuất sinh. Cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một loại khó tả thể nghiệm. Thiên Nhận Tuyết muốn ra đời sao? Bỉ Bỉ Đông phấn sắc đôi mắt chớp chớp. Thiên Nhận Tuyết đã muốn ra đời, như vậy Lục Uyên cũng liền muốn rời khỏi đi. Nghĩ tới đây, trong mắt của nàng không khỏi lóe qua một tia không muốn. Ôm lấy Lục Uyên tay không khỏi gấp hai phần, mà Lục Uyên lại là đang nhìn tiên thiên thuần âm thần thai biến hóa. Cũng không có phát giác được Bỉ Bỉ Đông điểm ấy tiểu động tác. Tiên thiên thuần âm thần thai phía trên năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, đột nhiên, một tiếng soạt soạt âm thanh truyền vào Lục Uyên lỗ tai bên trong. Mà ngay sau đó tiếng tạch tạch càng ngày càng vang, cơ hồ là liên thành một mảnh. Thần thai bắt đầu phá nát, phía ngoài màu băng lam cùng đỏ lồng ánh sáng màu vàng óng sớm đã biến thành từng khối toái phiến. Bong ra từng màng, một trận cường quang lóe qua, thần thai mặt ngoài hoàn toàn phá nát. Một cái toàn thân sạch sẽ bóng bẩy em bé từ đó lộ ra. Trên đầu của nàng có thưa thớt sợi tóc màu vàng óng. Da trên người như ngọc quánh nhuận, cả cá nhân trên người tản ra nồng đậm năng lượng ba động. Cái này hai cỗ năng lượng ba động, một cỗ thuộc về thiên sứ huyết mạch, mà một cỗ khác cực kỳ thuần túy âm hàn, phẩm chất vô cùng cao. Lục Uyên tiến lên một thanh, đem cái này em bé tiếp trong tay. Trong tay quang mang lấp lóe, một bộ từ năng lượng ngưng tụ thành y phục liền xuyên tại em bé trên thân. Lục Uyên tay phải ôm lấy em bé, tay phải chỉ nhẹ nhàng đụng đụng khuôn mặt của nàng. Tuyết Nhi à Tuyết Nhi, nguyên lai ta sớm như vậy thì ôm qua ngươi. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, đột nhiên không khỏi cười một tiếng. Hắn luôn luôn ôm đều là nữ thần đồng dạng mị lực kinh người Thiên Nhận Tuyết. Bây giờ ôm lại là vừa vặn xuất sinh, vẫn là em bé nàng. Loại cảm giác này coi là thật kỳ dị vô cùng. Bất quá Tuyết Nhi trên người cỗ này âm hàn chi lực vẫn là trước phong ấn tốt. Không phải vậy dễ dàng bại lộ thân phận, dù sao tại bên ngoài. Hiện tại Tuyết Nhi thế nhưng là Đông Nhi hài tử. Vì không ảnh hưởng hậu thế, ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết tự thân cải biến bên ngoài. Còn lại Lục Uyên đều tận lực giữ vững nguyên trạng, bởi vì hiện tại một chút cải biến đều sẽ đối hậu thế sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Nếu quả như thật thay đổi quá nhiều, dẫn đến hậu thế phát sinh không lường được biến hóa, vậy hắn nhưng là liền khóc đều không có nước mắt. Lục Uyên tiện tay nhất chỉ, đem Thiên Nhận Tuyết thể nội tiên thiên âm hàn bản nguyên phong ấn. Chỉ để lại thiên sứ huyết mạch năng lượng ba động, chỉ cần gặp phải nhiệt độ cao kích thích, cái này phong ấn liền sẽ vỡ tan. Đến lúc đó Tuyết Nhi liền có thể giác tỉnh cái này âm hàn bản nguyên. Vừa vặn đối ứng cửu trọng thiên bậc thang. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, giờ khắc này hắn mới hiểu được. Nguyên lai thiên nhận tuyết âm hàn bản nguyên không có từ vừa mới bắt đầu thì giác tỉnh vậy mà. Cũng là bút tích của hắn. Bởi như vậy, ngược lại là đều đối ứng lên. Đông Nhi, ủy khuất ngươi rồi. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Để cho ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ làm nha đầu này mẫu thân. Ai, thanh danh của ta hủy sạch. Bỉ bỉ đông chừng Lục Uyên liếc một chút. Gắt giọng, đây không phải không có cách nào nha. Chờ ta sau khi trở về nhất định thật tốt bổ khuyết ngươi. Lục Uyên nói ra, mà lại coi như ta không nói như vậy. Dựa theo phát triển ngươi vẫn là thỏa đáng Tuyết Nhi mẫu thân a. Lục Uyên tâm lý lẩm bẩm, hắn nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt thâm thúy, dường như thông qua Bỉ Bỉ Đông thân thể, thấy được cái kia một đạo tà ác bẩn thỉu bóng người. Bỉ Bỉ Đông lại không phát giác gì, nàng vừa cười vừa nói, ngươi nói muốn bổ khuyết ta nha. Ta nói, ngươi có yêu cầu gì đều có thể xách, chỉ cần không quá phận, ta đều đáp ứng ngươi. Lục Uyên khẽ cười nói, vậy ngươi đem chính cung vị trí nhường cho ta. Bỉ Bỉ Đông nói ra, Lục Uyên, ngươi làm sao lại nhìn chằm chằm chính cung vị trí không thả đâu. Lục Uyên sờ lên cái trán, có chút sọ não đau. Bỉ Bỉ Đông đây không phải là cùng chính cung đòn khiêng lên. Hừ, ta cũng không muốn làm tiểu. Lần trước tại trong trí nhớ ngươi nói ta là về sau. Không cho ta, vậy ta tuy nhiên khó chịu cũng là nhận, nhưng ta hiện tại có thể kịp phản ứng, ta mới là sớm nhất đó a. Ta hiện tại thì theo ngươi nói chuyện yêu đương, mà Tuyết Nhi tối thiểu cũng phải chờ mười mấy năm về sau mới có thể gặp được ngươi. Dựa theo thời gian tính toán, ta mới là cái thứ nhất, cho nên cái này chính cung vị trí ta không thể không cần. Bỉ Bỉ Đông ngẩng lên trắng như tuyết cái cổ, vẻ mặt thành thật nói ra, vấn đề này chúng ta trở về bàn lại tốt a. Nghe Bỉ Bỉ Đông lý do, Lục Uyên khóe miệng giật một cái, hắn không thể không thừa nhận, theo phương diện nào đó tới nói, Bỉ Bỉ Đông thật sự chính là cái thứ nhất đây, nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm a. Hắn không thể không nhìn lo đến thiên nhận tuyết ý nghĩ. Không có khả năng cứ như vậy thuận miệng đáp ứng. Hừ, liền biết người sẽ không như thế đơn giản sẽ đồng ý. Bất quá ta cũng không sợ. Dù sao yêu cầu này ta nhớ kỹ. Chờ ngươi sau này trở về. Lại đề cập với ngươi. Bỉ Bỉ Đông giọng dịu dàng nói ra. Ngươi a, Lục Uyên khẽ cười khổ. Hắn ngoác ngoác Bỉ Bỉ Đông mũi ngọc tinh xảo. Sau đó nhẹ nhàng nắm ở Bỉ Bỉ Đông. Cái này là tiểu hài tử sao? Nhìn lấy ngược lại là thật đáng yêu. Chúng ta về sau cũng sinh một cái có được hay không? Bỉ Bỉ Đông đùa lấy thiên nhận tuyết. Ôn nhu cười nói. Đương nhiên được á. Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói. Hai người đùa trong chốc lát. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nói ra. Bây giờ Tuyết Nhi ra đời. Vậy ngươi đánh tính toán khi nào thì đi? Ngày mai đi. Lục Uyên nhẹ giọng thở dài. Vậy ngươi tối nay đến ôm lấy ta ngủ. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên. Trong đôi mắt đẹp tình ý lưu chuyển. Không muốn chi tình lộ rõ trên mặt. Tốt. Lục Uyên nhẹ nhàng lên tiếng. Nói ra. Ngày kế tiếp. Lục Uyên từ trên giường bò lên. Nhìn lấy vẫn như cũ ngủ say Bỉ Bỉ Đông. Trong mắt của hắn lóe qua vẻ cưng chiều. Thiên tầm tật trí nhớ ta đã hoàn toàn sửa đổi qua. Những cái kia hộ điện kỵ sĩ trí nhớ ta cũng thanh trừ qua. Đông Nhi, trân trọng, ta đi. Lục Uyên nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Sau đó tại Bỉ Bỉ Đông trên trán nhẹ nhẹ hôn một cái. Ánh mắt liếc về phía một bên trong tã lót thiên nhận tuyết. Lục Uyên không khỏi mỉm cười. ngón tay nhẹ nhẹ gật gật khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hệ thống, chúng ta trở về đi. Lục Uyên trực tiếp cấu kết hệ thống. Nhất thời trong mật thất xuất hiện một cái hình tròn môn hộ. Lục Uyên thân thể trực tiếp ngập vào. Cũng đang lúc Lục Uyên thân hình biến mất một sát na kia, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đột nhiên mở ra, phấn sắc trong mắt to đầy vẻ không muốn cùng quyến luyến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.